Thái Cổ Chí Tôn 252 chương 2514 ngưng kiếm sơ thành ba canh. Bất kể nói thế nào, lần này thật kiếm lợi lớn. Nghĩ đến chính mình lần này thu hoạch, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ mãnh liệt vui sướng. Thầm nghĩ, dùng thanh ngư khoe một kiếm huyết cường đại, đã đầy đủ trước mắt ta sử dụng. Còn như có thể hay không đạt được hoàn chỉnh cửu phương thần ngưu kiếm huyết, cũng không trọng yếu như vậy. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cho dù hắn đạt được cửu phương thần ngưu kiếm huyết, trong thời gian ngắn hắn cũng vô pháp tu luyện. Đãi hắn có thể lúc tu luyện, trong lúc này thời gian quá dài rằng giặc, khó đảm bảo hắn không có mới kỳ ngộ. Nhìn như vậy đến ta thu phục huyết ma ngưu tôn cũng không phải một điểm chỗ tốt không có. Nghĩ đến huyết ma ngưu tôn mang tới chỗ tốt, Mạc Thanh Vân tâm tình tốt chuyển rất nhiều. Đối hỏa sát thân cũng coi nhẹ một chút. Mặc dù bị hỏa sát thân ảnh hưởng để hắn làm việc khó khăn rất nhiều, nhưng kết quả lại ảnh hưởng không lớn. Đã kiếm huyết đã tới tay, tiếp xuống nên tu luyện thần viêm phá thiên kiếm. Nghĩ đến thanh ngư khoe một kiếm huyết cường đại, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, bắt đầu tu luyện thần viêm phá thiên kiếm. Mặc dù đạt được một thanh cường đại binh khí, liền có thể trực tiếp tu luyện thanh ngư khoe một kiếm huyết, nhưng Mạc Thanh Vân lại không muốn làm như thế. Hắn cảm thấy thi triển thần viêm phá thiên kiếm vận dụng kiếm huyết muốn càng thêm linh hoạt, càng thêm xuất kỳ bất ý. Ngưng đem thần viêm phá thiên kiếm khẩu quyết đọc thuộc lòng, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đối với nó tu luyện. Mạc Thanh Vân tay phải một nắm, trong lòng bàn tay lập tức hội tụ lên hỏa diễm thánh lực, chậm rãi ngưng hiện trưởng thành kiếm hình thái. Không bao lâu, một cái hỏa diễm trường kiếm tựu tạo thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Dứt bỏ trường kiếm độ cứng đừng nói, chuôi này hỏa diễm trường kiếm khí thế ngược lại là phi thường kinh người. Nhìn xem trong tay mình cô đọng trường kiếm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, rất hài lòng lần này cô đọng thành quả. Hắn thấy vẻn vẹn lần đầu tiên cô đọng liền có thể nhìn ra thần viêm phá thiên kiếm uy lực. Lần thứ nhất nếm thử thành công, để Mạc Thanh Vân tăng lên rất lớn lòng tin, đối thần viêm phá thiên kiếm tu luyện càng thêm nóng bỏng. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng cô đọng, trong tay hắn hỏa diễm trường kiếm khí tức dần dần trở nên nội liễm rất nhiều. Mặc dù hỏa diễm trường kiếm khí tức nội liễm, nhưng Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, uy lực của nó cường đại mấy lần không thôi. Trước mắt xem ra, ta cô đọng hỏa diễm trường kiếm độ cứng hẳn là có thể so với hạ phẩm thánh khí. Cảm ứng thoáng cái hỏa diễm trường kiếm cường độ, Mạc Thanh Vân đối với mình tiến độ tu luyện có một thứ đại khái hiểu rõ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không có cách đình tu luyện, tiếp tục cô đọng lấy hỏa diễm trường kiếm. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện, hắn đối thần viêm phá thiên kiếm cảm ngộ cũng là đang không ngừng tăng lên. Dựa theo thần viêm phá thiên kiếm phương thức tu luyện, hắn tựa hồ cũng có thể ngưng luyện binh khí khác. Tại Mạc Thanh Vân trong quá trình tu luyện, một cái to gan ý nghĩ bỗng nhiên tại trong đầu của hắn xuất hiện. Ý nghĩ này xuất hiện, Mạc Thanh Vân tựu dâng lên tò mò mãnh liệt, lập tức đối với nó thực tiễn thoáng cái. Đi qua một phen thực tiễn cùng nghiệm chứng, đã chứng minh Mạc Thanh Vân ý nghĩ không tệ. Dựa theo thần viêm phá thiên kiếm cô đọng phương thức, xác thực có thể ngưng luyện đưa ra binh khí của hắn. Mặc dù có thể ngưng luyện đưa ra hắn binh khí, nhưng binh khí uy lực chênh lệch bên trên, trường kiếm không thể nghi ngờ là nhất cường đại. Đem cô đọng các loại binh khí so sánh, Mạc Thanh Vân trong lòng có minh ngộ, đạt được một cái tươi sáng kết quả. Biết rõ trường kiếm uy lực tối cường, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn bỏ gốc lấy ngọn, lãng phí thời gian cô đọng binh khí khác. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu lặng yên mà qua. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện thần thông lúc, huyết ma ngưu tôn tái tạo nhục thân cũng tại tiến hành đâu vào đấy. Không biết qua bao lâu, huyết ma ngưu tôn phát ra khí tức, bỗng nhiên trở nên rối loạn lên. Không tốt, huyết ma ngưu tôn tu luyện ra vấn đề, qua được nhìn một chút mới được. Cảm ứng huyết ma ngưu tôn khí thế hỗn loạn, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức hướng hắn bay đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, liền tới đến huyết ma ngưu tôn bên người. phóng thích linh hồn lực cảm giác hắn tình huống. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn phát hiện huyết ma ngưu tôn huyết dịch tương hỗ ở giữa kịch liệt bài xích. Huyết ma ngưu tôn cô đọng huyết dịch quá tạp, lại thiếu khuyết một loại cường đại huyết dịch chấn áp. Bởi vậy xuất hiện loại tình huống này. Xem rõ ràng huyết ma ngưu tôn tình huống, Mạc Thanh Vân liền biết làm sao bây giờ. Cắt vỡ ngón tay của mình bức ra huyết dịch. Mạc Thanh Vân tay phải vừa nhấc, giọt giọt khí thế bức người huyết dịch đánh vào huyết ma ngưu tôn thể nội. Theo Mạc Thanh Vân huyết dịch dung nhập, huyết ma ngưu tôn thể nội sao động huyết dịch lập tức liền trở nên bình tĩnh lại. Chậm rãi, những huyết dịch này liền bắt đầu tương dung, huyết ma ngưu tôn khí tức cũng vững vàng. Chủ nhân, ta nhìn thấy chính mình nguy cơ giải quyết. Huyết ma ngưu tôn mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ, muốn đối Mạc Thanh Vân mở miệng cảm kích. Hắn thấy, giống như không phải Mạc Thanh Vân kịp thời xuất thủ, hắn làm không tốt lại bởi vậy thần hồn câu diệt. Không cần phân tâm, toàn tâm ngưng tụ nhục thân. Nhìn thấy huyết ma ngưu tôn biểu hiện, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm biểu lộ, lập tức mở miệng đối với hắn giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, huyết ma ngưu tôn liền không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm tái tạo thân thể của mình. Bởi vì huyết ma ngưu tôn tình huống không ổn định, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục tu luyện. Toàn bộ tinh thần canh giữ ở hắn bên người. Cứ như vậy, vạn nhất huyết ma ngưu tôn gặp lại phiền toái gì, hắn cũng có thể tùy thời xuất thủ tương trợ. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm thủ hộ dưới, huyết ma ngưu tôn thân thể một chút xíu bị tái tạo. Mấy ngày sau, trải qua mấy ngày không ngừng tạo nên, huyết ma ngưu tôn thân thể rốt cuộc thành công tạo nên hoàn thành. Thời khắc này huyết ma ngưu tôn hóa thân thành một cái tóc đỏ trung niên, cho người ta một loại rất cương mãnh cảm giác. Thuộc hạ La Kiến, bái kiến chủ nhân thành công đem nhục thân tạo nên tốt. Huyết ma ngưu tôn tựu nửa quỳ trên mặt đất, hướng Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ. Giờ khắc này huyết ma ngưu tôn đối Mạc Thanh Vân thần phục, xem như hoàn toàn. Đối với huyết ma ngưu tôn cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói: không cần đa lễ, thân thể của ngươi vừa mới tái tạo, còn cần thuần thục, vững chắc thoáng cái, nắm chắc thời gian tiếp tục tu luyện đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân ý, La Kiến lập tức gật đầu lên tiếng, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn thấy bởi vì hắn tái tạo nhục thân để Mạc Thanh Vân lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, vững chắc cùng quen thuộc mới thân thể để tải tốt hơn trợ giúp Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy La Kiến đầu nhập trong tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, cũng đi theo đầu nhập vào trong tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện, hắn đối thần viêm phá thiên kiếm nắm giữ thì là trở nên càng phát đơn thuần. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân hai người tu luyện, lặng yên không tiếng động trôi qua mà đi. Thái Cổ Chí Tôn 252 chương 2515 Ngưu Ma Cốt Hải 4 canh lại qua mấy ngày. La Kiến lần nữa thối lui ra khỏi tu luyện. Thân thể mới triệt để quen thuộc. La Kiến thối lui ra khỏi tu luyện. Hắn liền đến Mạc Thanh Vân trước người. Hành lễ nói: chủ nhân, thuộc hạ đã quen thuộc thân thể mới, có thể tùy thời cùng ngươi xuất phát. Ngươi quen thuộc thân thể thời gian ngược lại là so ta dự tính được nhanh một chút. Nghe được La Kiến lời nói, Mạc Thanh Vân liền thối lui ra khỏi tu luyện, đối La Kiến nhàn nhạt cười một tiếng. Theo trong tu luyện lui ra, Mạc Thanh Vân nhìn xem trong tay hỏa diễm trường kiếm, lộ ra vẻ hài lòng gật gật đầu, nói: mặc dù chỉ có tinh vân cấp trình độ, nhưng miễn cưỡng có thể cùng người giao chiến. Hỏa diễm trường kiếm không giống với những binh khí khác, nó cho dù bị kích hủy còn có thể một lần nữa ngưng luyện ra tới. Bởi vậy, nó tại chiến đấu tiếp tục tính, hoàn toàn không phải binh khí có thể so. Xem trước một chút thiên thủ tu la tình huống, chúng ta lại rời đi tạo hóa đại lục. Thấy được chính mình tu luyện thu hoạch, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục tu luyện, chậm rãi đứng lên. Đối La Kiến bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân đi tìm thiên thủ tu la, xem hắn tình huống như thế nào. Làm Mạc Thanh Vân tìm tới thiên thủ tu la lúc, hắn đã thành công đoạt xá, ngay tại quen thuộc mới thân thể. Công tử, ngươi đã đến phát hiện Mạc Thanh Vân đến. Thiên thủ Tu La lập tức rời khỏi tu luyện. Thần sắc cung kính hành lễ. Đối với thiên thủ Tu La hành lễ, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu. Nhân tiện nói, đợi ngươi quen thuộc thân thể, đem thiên ngưu bảo dây thừng một lần nữa luyện hóa một chút, để tại về sau còn biết dùng được. Mặc dù không biết thiên thủ Tu La tác dụng, nhưng hắn hóa thân thiên ngưu cùng một chỗ vào đây, vẫn là để hắn biến trở về đi tương đối tốt. Vâng, ta cách này đi luyện hóa. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, thiên thủ Tu La không dám có chút chần chờ, lập tức đồng thủ luyện hóa thiên ngưu bảo thẳng. Cùng Mạc Thanh Vân một đoạn tiếp xúc bên trong, hắn đối Mạc Thanh Vân thủ đoạn đã có rõ ràng giải. Dứt bỏ Mạc Thanh Vân thực lực bản thân không nói, chỉ là bên người huyết ma ngưu tôn cũng không phải hắn có thể mạo phạm. Bởi vậy, hắn muốn an ổn còn sống, liền phải theo Mạc Thanh Vân phân phó làm việc. Tốt, nhìn thấy thiên thủ Tu La thái độ, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Liền đối với bên người La Kiến nói, như thế, chúng ta rời đi tạo hóa đại lục đi. Mạc Thanh Vân ý rơi xuống, hắn liền dẫn La Kiến rời đi, một lần nữa về tới trong thạch thất. La Kiến về tới trong thạch thất, hắn liền lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ý thức được một chút không thích hợp, kinh ngạc nói, chủ nhân, vừa rồi chúng ta chỗ địa phương chẳng lẽ không phải tại Cửu Ngưu Thần Châu không sai? Kia là một phương khác đại lục, ta cho nó lấy tên tạo hóa đại lục. Đối với La Kiến hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng, như thật cho giảng thuật thoáng cái. La Kiến đã thần phục hắn, về sau chính là hắn đắc lực can tướng, cái này không có cái gì tốt giấu riêng. Một phương đại lục, chủ nhân lại mang theo một phương đại lục, đây là dạng gì thủ đoạn? Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, La Kiến lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, để Mạc Thanh Vân sợ ngây người. Hắn có thể cảm giác được, tạo hóa đại lục vô luận là hoàn chỉnh tính, vẫn là tại bản đồ diện tích bên trên, đều không thể so với Cửu Ngưu Thần Châu đại lục chinh lịch. Nói cách khác, một cái có thể so với Cửu Ngưu Thần Châu đại lục bị Mạc Thanh Vân tùy ý mang theo hành tẩu, đây là một cái dạng gì năng lực? Huyết ma ngưu tôn còn chưa từng nghe nói qua. Cho dù vũ trụ cảnh cường giả không không được. Lập tức, hắn đối Mạc Thanh Vân kính ý cùng thần phục cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngươi nhìn một chút cách này địa đồ. Cửu Ngưu Thần Sơn tại vị trí nào? Cùng La Kiến trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân liền lấy ra địa đồ, để La Kiến đến phân biệt phương vị. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, La Kiến thần sắc chấn động, nghiêm túc đánh giá đến địa đồ. Vậy mà tại nơi này đem địa đồ nghiêm túc dò xét một phen, La Kiến lộ ra biểu tình khiếp sợ, trên mặt treo đầy lấy khó có thể tin. Hiển nhiên địa đồ chỉ vị trí này chính là một cái rất không giản đáp địa phương. Nơi này thế nào? Nhìn thấy La Kiến chấn kinh biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lập tức đối với hắn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, La Kiến mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trầm giọng nói, chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, nơi này chính là một cái vũ trụ cấp chiến trường, từng có lấy vô số cường giả chết ở đây. Càng mấu chốt, nơi này diễn sinh vô số cường đại ác linh, cho dù là tinh vực cảnh cường giả tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Nhìn như vậy đến, nơi đây đúng là vô cùng nguy hiểm. Tại La Kiến một phen giải thích xuống, Mạc Thanh Vân lộ ra hiểu rõ biểu lộ, trong lòng nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn nhưng cũng không muốn từ bỏ. Kiên định nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nguy cơ thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vì một môn siêu việt vũ trụ cấp kiếm quyết, mạo hiểm tìm tòi cũng là rất đáng được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, La Kiến cũng liền không nói thêm lời, trong lòng cũng của hắn là nghĩ như vậy. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, từ xưa đến nay người đều là lợi đi. Tốt, ngươi dẫn đường tiến lên đi. Biết rõ truyền thừa vị trí, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối La Kiến phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, La Kiến lên tiếng, hắn liền ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Bây giờ La Kiến tái tạo nhục thân, hắn hành động rõ ràng tự nhiên nhiều, dẫn đường hiệu suất cũng cao hơn. Tại La Kiến dẫn đường dưới, rất nhanh xuyên qua Thanh Ngưu Tuyết Tùng cốc, đi tới một cái cự đại cốt hải trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cốt hải một mảnh trắng xóa, lan tràn không thấy cuối cùng. Nơi này là Ngưu Ma cốt hải, xuyên qua mảnh này Ngưu Ma cốt hải, chúng ta liền có thể tiến vào mới bản đồ. Đứng tại cốt hải phía trước, La Kiến giản đáp giảng thuật thoáng cái. Nét mặt của hắn lập tức nghiêm túc. Nói, chúng ta trước mắt chỗ chính là đệ thất bản đồ. Theo thứ sáu bản đồ bắt đầu, chính là Cửu Ngưu Thần Châu trung đẳng thế lực khu vực. Sở dĩ trước mắt cái này một mảnh cốt hải, cái này Cửu Ngưu Thần Châu thực lực đường ranh giới, chính là bởi vì như thế. Trước mắt cái này một mảnh Ngưu Ma cốt hải, so cái khác Ngưu Ma cốt hải càng thêm hung hiểm. Chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận mới có thể. U Vinh Quy Quy Mơ. Liên quan tới Ngưu Ma cốt hải tình huống, Mạc Thanh Vân vừa tới Cửu Ngưu Thần Châu lúc đã nghe Phương Thanh Việt nói qua. Chỉ là Phương Thanh Việt giảng thuật không có La Kiến nói cặn kẽ như vậy, giảng đến Ngưu Ma cốt hải khác nhau. Cho Mạc Thanh Vân giới thiệu Ngưu Ma cốt hải, La Kiến liền không lại lãng phí thời gian, mang theo Mạc Thanh Vân xuyên qua Ngưu Ma cốt hải. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào Ngưu Ma cốt hải bên trong, hắn tự cảm ứng được một cỗ kinh khủng thi khí đối thân thể của hắn ăn mòn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, vận chuyển văn minh chi hỏa đối lại xua tan. Tử khí gặp văn minh chi hỏa lập tức liền bị đuổi tản ra, không có cách nào làm bị thương Mạc Thanh Vân. Chủ nhân quả nhiên cường đại, Ngưu Ma cốt hải bên trong tử khí, vậy mà đối với hắn mảy may không có hiệu quả. Gặp ngay cả mình đều sợ hãi tử khí, lại đối Mạc Thanh Vân không có hiệu quả, La Kiến lập tức sinh lòng vẻ kính sợ. Giờ khắc này, hắn đối Mạc Thanh Vân kính sợ, lập tức trở nên mà càng thêm mãnh liệt. Thái Cổ Chí Tôn 252 chương 2516 Ngưu Cốt Thi Long canh năm. Bởi vì Ngưu Ma cốt hải bên trong rất nguy hiểm, bởi vậy La Kiến dẫn đường cũng không nhanh, thận trọng từng bước cẩn thận tiến lên. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân hai người chậm chạp đi đường dưới, bọn hắn đến Ngưu Ma cốt hải trung tâm. Đi vào Ngưu Ma cốt hải trung ương, La Kiến biểu lộ càng thêm ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở: chủ nhân, Ngưu Ma cốt hải trung tâm nguy hiểm nhất, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, nơi này lại có Ngưu Cốt Thi Long xuất hiện. Nghe được La Kiến lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng ngưng trọng, đối bốn nhất lên đề phòng chi ý. Liền La Kiến đều nói như vậy, cái này Ngưu Cốt Thi Long khẳng định không đơn giản, không phải dễ đối phó như vậy. Ngưu Cốt Thi Long là vật gì? Tại Mạc Thanh Vân nhấc lên cảnh giác lúc, hắn cũng sinh ra ý tò mò, lập tức hướng La Kiến hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, La Kiến biểu lộ tựu trang nghiêm, trầm giọng nói: tin đồn Cửu Ngưu Thần Châu vốn là một khối ngâm tại chân long trong máu cử thạch, về sau để một vị ngưu tộc cường giả lặng lẽ đưa nó cho trộm đi, lại luyện thành một phương tiểu thế giới, cung cấp hắn tộc nhân ở tại bên trong, cuối cùng diễn biến thành Cửu Ngưu Thần Châu. Còn có dạng này nghe đồn, ngược lại là có một ít ý tứ. Biết được Cửu Ngưu Thần Châu truyền thuyết, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, trong lòng của hắn không hiểu chi ý lại là trở nên càng thêm mãnh liệt. Nói, thế nhưng là cái này cùng Ngưu Cốt Thi Long xuất hiện lại có quan hệ thế nào? Tại Mạc Thanh Vân lần nữa truy vấn dưới, La Kiến lời nói không ngừng, tiếp tục cho Mạc Thanh Vân giải thích nói: bởi vì Cửu Ngưu Thần Châu ngâm qua chân long huyết dịch, bởi vậy Cửu Ngưu Thần Châu thổ những bên trong ẩn chứa chân long huyết dịch cùng long khí, nhất là mấy đại trong cốt hải là cường liệt nhất. Tại nhật tích lũy phía dưới, trong biển xương ngưu cốt liền sẽ chịu ảnh hưởng, diễn sinh ra một loại ngưu cốt thi long dược linh. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong La Kiến một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, nguyên bản một mảnh yên tĩnh cốt hải bỗng nhiên rung động dữ dội. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ chấn động, sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Theo tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ có sinh vật hùng mạnh muốn xuất hiện, dẫn đến toàn bộ cốt hải đang rung chuyển. Tại Mạc Thanh Vân hai người ánh mắt dưới, một cái bộ dáng kỳ quái hài cốt yêu thú ra trước mắt của bọn hắn. Cái này hài cốt yêu thú đầu trưởng ngưu giác, thân thể dài đến ngàn mét, như là một cái to lớn dao long. Càng mấu chốt, nó ngoại trừ mọc ra 5 cái long chảo bên ngoài còn rất dài có một đôi ngưu cước. Có thể nói, đây là một cái ngưu cùng long hỗn hợp thể, có long, ngưu hai loại đặc thù yêu thú. Chẳng lẽ đây chính là ngưu cốt thi long nhìn trước mắt kỳ dị hài cốt yêu thú? Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Đối bên người La Kiến hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, La Kiến một mặt nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói: "Chủ nhân, vận khí của chúng ta thật không tốt, gặp một đầu tinh vực cảnh ngưu cốt thi long, cái này phiền phức của chúng ta lớn." Đối với La Kiến lời như thế, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận. Một đầu tinh vực cảnh yêu thú khó chơi trình độ trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng. Không nói trước mắt ngưu cốt thi long, cho dù là một cái phổ thông yêu thú, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đã gặp, vậy liền giết đi. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất thẳng thắn, mặc kệ ngưu cốt thi long cỡ nào cường đại, đã gặp được chém giết là được. Hắn cảm thấy, dùng hắn cùng La Kiến hai người thực lực, liên thủ chém giết nó cũng không khó khăn. Chủ nhân, cử động lần này tuyệt đối không thể nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. La Kiến lập tức giật nảy mình, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hô: "Không có khả năng cùng ngưu cốt thi long ngạnh bính. Ngưu cốt thi long chân chính đáng sợ địa phương, cũng không phải là nó có được thực lực kinh khủng." Đó là cái gì? Đối với La Kiến lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, lập tức đối với hắn hỏi thăm. Không đợi La Kiến mở miệng giải đáp, Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu, liền có một cái rõ ràng đáp án. Giống chỉ gặp ngưu cốt thi long gầm lên giận dữ, nó dưới thân vô tận trong cốt hải lập tức đung đưa kịch liệt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy từng cái cốt ngưu theo trong biển xương bay ra. Chí ít 10 vạn đầu. Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược cảm ứng xuống, trong cốt hải bay ra ngoài cốt ngưu số lượng, hắn liền có một thứ đại khái hiểu rõ. Như vậy phát hiện về sau, quả thực đem Mạc Thanh Vân dọa cho đến biểu lộ, con số này cũng quá là nhiều. Càng mấu chốt, những này cốt ngưu thực lực rất không tầm thường, cơ bản đều là tinh vân cảnh trở lên. Trong đó một chút thực lực cường đại càng là đạt đến chuẩn tinh vực cảnh, cái này không tốt như vậy đối phó. Mặc dù những này cốt ngưu thực lực không yếu, nhưng Mạc Thanh Vân không phải lo lắng chính mình sẽ bị bọn hắn làm bị thương. Duy nhất để Mạc Thanh Vân nhức đầu, liền là bọn chúng số lượng nhiều lắm, đánh giết quá tốn thời gian. Đi xem rõ ràng tình cảnh của mình, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị tránh đi cốt ngưu vây công. Hắn biết rõ, một khi bị cốt ngưu bao bọc, muốn lại thoát khốn tựu khó khăn. Nhưng mà cốt ngưu số lượng nhiều lắm, mặc dù Mạc Thanh Vân hữu tâm tránh né, nhưng vẫn là lập tức bị vây rồi. Đem Mạc Thanh Vân hai người đường đi ngăn trở. Cái khác cốt ngưu giống như thủy triều, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân hai người xung quanh tới. Xông vào là không được, đến tìm tới một cái chỗ bạc nhược mới có thể càng nhanh đột phá trùng vây. Nhìn thấy mình bị bao vây, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nhanh chóng xem kỹ lấy thế cuộc trước mắt. Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn đã tìm được một cái chỗ bạc nhược, cùng La Kiến cùng một chỗ cưỡng ép tiến lên. Long nguyên bá thể thánh diệu thần thông, điểm lượn quanh Mạc Thanh Vân thân ảnh lao ra. Hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra nhiều loại thần thông. Đón lấy, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Phanh phanh phanh, những này hỏa diễm lực lượng tác động đến dưới, những cái kia tới gần Mạc Thanh Vân cốt ngưu trên thân lập tức xuất hiện từng cái hỏa đoàn. Tại những này hỏa đoàn đốt cháy dưới, một chút tu vi hơi thấp cốt ngưu đảo mắt tựu bị thiêu thành tro tàn. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét cũng tại Mạc Thanh Vân tứ xuất phát hiện ra. Suy suy suy, phàm là tới gần Mạc Thanh Vân cốt ngưu

cái này sao có thể, ngươi làm sao lại không có chuyện nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống. Ngưu Đàn lập tức thần sắc kinh hãi, trên mặt hiện ra kinh hãi. Mạc Thanh Vân biểu hiện đối với hắn mà nói thật sự là quá khác thường. Chỉ cần đầy đủ cường đại, cái này không có cái gì không thể nào. Đối với Ngưu Đàn chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, không thèm để ý chút nào đáp lại một câu. Mặc dù Mạc Thanh Vân nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh. Mang theo một cái nghĩ mà sợ chi ý, nói tinh vực cảnh cường giả quả nhiên không thể khinh thường. Giống như không phải mới vừa thương mang oanh kích, mà là bạch cốt trường thương trực tiếp oanh kích, thân thể của ta liền bị xuyên thủng. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, Mạc Thanh Vân cũng không sẽ nói đi ra. Hắn muốn làm, liền là lợi dụng vừa rồi biểu hiện cho Ngưu Đàn lưu lại một cách tâm lý âm ảnh. Quả nhiên, bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Ngưu Đàn sĩ khí lập tức đại giảm. Ngưu Đàn sĩ khí mặc dù đại giảm, nhưng Mạc Thanh Vân không có vội vã chém giết hắn, mà là tiếp tục cùng hắn xoáy. Tại Mạc Thanh Vân xem ra còn không phải giết hắn thời điểm, chờ Ngưu Vị luyện hóa long mạch lại nói. Thái Cổ Chí Tôn 252 chương 2521 đổ long thời gian từng giờ trôi qua. Không biết qua bao lâu, Ngưu Đàn trên người long uy bỗng nhiên chợt giảm. Mạc Thanh Vân bọn người phát hiện điểm này, bọn hắn liền lộ ra nụ cười sán lạn, biết rõ Ngưu Vị đoạt lại long mạch. Tại Mạc Thanh Vân bọn người sinh lòng kinh hỉ lúc, một đạo to lớn long ảnh theo cốt hải dưới đáy bay ra. Chủ nhân, long mạch đã đoạt lại, có thể động thủ đánh giết hắn. Ngưu Vị theo cốt hải dưới đáy bay ra ngoài, hắn liền đến Mạc Thanh Vân bên người, đối Mạc Thanh Vân ám hiểu một chút. Cùng này đồng thời, hắn cũng mượn nhờ long mạch lực lượng áp chế Ngưu Đàn thực lực. Nhận lấy long mạch ảnh hưởng cùng áp chế, Ngưu Đàn phát ra khí thế chính là cực tốc suy yếu. Không, ta không cam tâm, long mạch là của ta, các ngươi đều phải chết, long mạch để Ngưu Vị đoạt lại đi. Lại thực lực nhận lấy cực lớn áp chế, Ngưu Đàn chính là đã mất đi lý trí. Ngưu Đàn gầm thét một tiếng, hắn chính là hai mắt đỏ như máu, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người vọt tới. Giết, nhìn thấy Ngưu Đàn cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đối La Kiến bọn người phân phó. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhất mã đương tiên, hướng phía Ngưu Đàn xung phong liều chết tới. Huyền Minh trưởng Mạc Thanh Vân tay trái vừa lật, 12 cái màu đen trưởng ảnh ra hắn bên ngoài cơ thể. Phòng ngừa Ngưu Đàn trước khi chết phản công, Mạc Thanh Vân không có đem trưởng ảnh oanh ra ngoài, mà là dùng bọn chúng thủ hộ chính mình. Dù sao lấy Ngưu Đàn thực lực, giống như trước khi chết phản công, hậu quả vẫn là rất đáng sợ. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân cẩn thận một chút, vẫn là không có sai. Ngưng luyện ra 12 cái trưởng ảnh, Mạc Thanh Vân nắm tay phải một nắm, trong tay nhiều hơn một thanh hỏa diễm trường kiếm. Hỏa diễm trường kiếm hình thành, Mạc Thanh Vân liền hướng Ngưu Đàn chém tới, nghênh hướng trong tay hắn bạch cốt trường thương. Huyết nuốt tinh hà tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, La Kiến cũng không chần chờ, lập tức theo sau trợ giúp Mạc Thanh Vân. La Kiến song quyền một nắm, hướng phía Ngưu Đàn bá đạo một quyền đánh xuống. Bên ngoài cơ thể ngưng hiện ra một cỗ to lớn huyết ngưu hư ảnh. Cách này huyết ngưu hư ảnh hình thành chính là mở lớn lấy miệng châu đối Ngưu Đàn hút vào. Tại huyết sắc ngưu ảnh thu nạp dưới, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt xuất hiện, tựa hồ muốn Ngưu Đàn cho nuốt vào đi. Đối mặt huyết sắc ngưu ảnh thôn phệ, Ngưu Đàn hành động lực lập tức nhận lấy cực lớn áp chế. Tùy theo, hắn đối Mạc Thanh Vân hiện ra thế công cũng bởi vậy yếu bớt tới cực điểm. Giao Long Xuyên Thiên Kích nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ, Ngưu Vị long uy bãi xuống, lập tức tới đến Ngưu Đàn trên không. Tại Ngưu Vị thân ảnh bay động lúc, thân thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa, hóa thành một nhân loại thanh niên. Ngưu Vị hóa thành nhân loại hình thái, hắn chính là cầm trong tay một thanh bạch cốt trường kích, hướng phía Ngưu Đàn đâm xuống dưới. Tại Ngưu Vị một đâm phía dưới, thân ảnh của hắn cực tốc chuyển động, tạo thành một cái cử đại phong bạo. Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ lúc, Ám Thần mấy người cũng không có nhàn rỗi, ở một bên phụ trợ lấy Mạc Thanh Vân ba người. Bởi vì bọn họ tu vi không cao, bởi vậy không có đi chính diện chém giết, để tránh bị Ngưu Đàn trước khi chết phản công. Đối mặt Mạc Thanh Vân đám người đột kích, Ngưu Đàn lập tức luống cuống tay chân, biểu hiện ra một bức hốt hoảng bộ dáng. Tại Ngưu Đàn bối rối phía dưới, hắn phòng thủ chính là trăm ngàn chỗ hở, để Mạc Thanh Vân bọn người tìm được cơ hội. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân đám người thần thông cùng binh khí chính là bá đạo chạm tại Ngưu Đàn trên thân. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Ngưu Đàn lọt vào mọi người oanh kích, chính là lập tức bị đánh bay, phát ra khí thế bảo hàng. Một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân bọn người không có dừng tay, tiếp tục hướng phía Ngưu Đàn truy sát đi lên. Tại mưa to gió lớn công kích thời khắc này, Ngưu Đàn nghiễm nhiên thành Mạc Thanh Vân đám người bia ngắm. Tạch tạch tạch, liên tiếp bị mãnh liệt oanh kích. Ngưu Đàn bên ngoài cơ thể cốt giáp, thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút khe hở. Theo cốt giáp bị bá đạo đánh nát, Ngưu Đàn bị thương thế chính là cực tốc tăng thêm. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ lại gặp đến một phen oanh kích liền sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải cấp ta chôn cùng. Thấy mình đã là tường lục chi mạc, Ngưu Đàn lộ ra điên biểu lộ, giơ thẳng lên trời lớn tiếng giống giận. Nhìn thấy Ngưu Đàn hành động này, Mạc Thanh Vân đoán được ý đồ của hắn, hắn là dự định cùng người Ngọc Thạch câu phần. Đại gia mau bỏ đi, hắn muốn tự bảo thân thể kéo lên chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Biết rõ Ngưu Đàn ý đồ, Mạc Thanh Vân lập tức nhắc nhở đại gia cực tốc hướng bên ngoài vòng chiến thối lui. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, La Kiến bọn người vội vàng lui lại, đảo mắt tự thối lui ra khỏi vòng chiến. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Ngưu Vị nghe được hắn nhắc nhở, ngược lại là vọt thẳng đi lên, quát lạnh nói: "Ngưu Đàn, ngươi đắt là đạo tận đồ nghèo, trở thành của ta một phần đi." Thi Long đoạt linh trận đi tới Ngưu Đàn trên không. Ngưu Vị nổi giận gầm lên một tiếng, liền thi triển một môn thần thông. Ngưu Vị thần thông vừa ra, thân thể của hắn tựu phân tán, hóa thành một cái kỳ dị xương trận. Ngưu Vị hóa thành xương trận, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng tử khí, điên cuồng đối Ngưu Đàn luyện hóa. Tại Ngưu Vị bá đạo luyện hóa dưới, Ngưu Đàn thần thông cũng bị cắt ngang, lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Chậm rãi, Ngưu Đàn tán phát khí thế, liền bắt đầu cực tốc suy yếu, thân thể cũng tại một chút xíu tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ chấn động, đối Ngưu Vị thủ đoạn có chút chấn kinh. Nghĩ không ra, hắn còn có loại thủ đoạn này, quả thực là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người liền canh giữ ở phủ cận chờ đợi lấy Ngưu Vị luyện hóa Ngưu Đàn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại Ngưu Vị bá đạo luyện hóa dưới, Ngưu Đàn triệt để bỏ mình, liền một tia tàn hồn đều không có để lại. Đem Ngưu Đàn cho luyện hóa, Ngưu Vị liền hóa thành nhân loại hình thái, khí tức biểu hiện được cực kỳ hỗn loạn. Xem ra, hắn tuy mạnh mẽ luyện hóa Ngưu Đàn, nhưng không có hấp thu cố lực lượng này. Ngưu Vị, ngươi chuẩn bị một chút, theo ta rời đi nơi này. Nhìn thấy Ngưu Đàn bị đánh chết, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị tiếp tục tiến về Cửu Ngưu Thần Sơn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ngưu Vị biểu hiện ra một chút do dự, lộ ra một mặt ngượng nghịu nói: "Chủ nhân, tình huống của ta có một ít đặc thù. Nếu như ta thoát ly long mạch, không cách nào hấp thu long khí cùng long huyết, của ta tu vi sẽ rút lui, chỉ sợ không cách nào đi theo ngươi bao lâu." Còn có vấn đề như vậy, nghe được Ngưu Vị lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu. Giống như Ngưu Vị không cách nào đi theo hắn, hắn thu phục Ngưu Vị chẳng phải là tương đương toi công bận rộn. Loại kết quả này không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. "Ngươi dẫn ta đi nhìn xem long mạch, ta nghĩ biện pháp đưa nó cùng một chỗ mang đi." Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, hắn liền có một cái ý nghĩ, chuẩn bị đem long mạch rời nhập tạo hóa đại lục. Long mạch thứ này chính là một loại chân quý thiên địa linh vật, mang theo đại lượng khí vận cùng lực lượng. Giống như có thể đem nó rời nhập tạo hóa đại lục, sẽ là một cách lựa chọn tốt. Thái Cổ Chí Tôn 252 chương 2522 rời hải rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Ngưu Vị lập tức ở phía trước dẫn đường, tiến về long mạch chỗ địa phương.